Ngày thứ 15, đám người Giang Lan đã bắt đầu hành tẩu bốn phía, sắp tụ hợp, buổi trưa hôm nay sẽ rời khỏi Long Minh Đảo, sau đó trở về Côn Lôn. Phải đi về, Ngao Long Vũ nói, lúc này nàng khôi phục trạng thái bình thường, trong thần sắc mang theo bình tĩnh, ăn nói có ý tứ. Có điều nàng đi tới bên người Giang Lan, trong mắt mang theo hàn ý. Biếu tặng kết thúc, dường như còn phải ở lại vài ngày, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bát Thái Tử nói ra, hắn cũng không có ý không muốn, Long tộc không có ý gì, vẫn đi Côn Lôn bán món ăn dần dã càng thú vị hơn. Thân là Long tộc Bát Thái Tử, địa vị hắn rất cao, trong Long Cung không có người nào dám tùy ý tranh cãi với hắn. Sâu trong Long Cung tương đối an tĩnh, thiếu đi khí tức phong trần, Long sẽ quen như thế, nhưng Bát Thái Tử còn nhỏ, hắn không quá quen như vậy, tuổi tác của hắn cũng không cao. Tại Côn Lôn, hắn không có bất kỳ trói buộc gì, muốn đi đâu thì đi. Người khác nói chuyện với hắn cũng không cần cẩn thận từng chút một, quy củ cũng không nhiều như vậy. Một ít khách nhân trong khách sạn sẽ nói hắn thân ở trong phúc mà không biết phúc, tại Long tộc trải qua cuộc sống an ổn, khẳng định tốt hơn ở Côn Lôn gian khổ nhiều, không phải không có lý, nhưng mà, cũng không phải hắn có thể chọn, dù sao Côn Lôn có tỷ phu và tỷ tỷ bao bọc, vấn đề cũng không lớn. Khách sạn cũng có lão bản, an toàn, cũng không có việc gì còn có thể lôi kéo thiếu niên cùng ra ngoài, cam đoan an toàn. Giang Lan mắt nhìn Ngao Long Vũ bên cạnh, hắn không nói gì, lần này trở về, lần sau lại tới Long tộc cũng không biết năm nào tháng nào, tương lai có cơ hội hay không còn khó nói. Dù là có cơ hội, mẫu hậu tiểu vũ còn mạnh khỏe hay không còn chưa biết, lần này, Long tộc vẫn không lưu lại chút đồ vật gì đáng để tiểu vũ nhớ lại. Mẫu hậu của nàng không tới thăm một lần, bọn họ muốn đi bái phỏng cũng khó mà thành công. Nơi này rõ ràng là nhà của tiểu vũ, lại giống như không có chút quan hệ gì với nàng. Dù là bợ đỡ cũng không nên như thế, quan hệ duy trì tốt, Bát Thái Tử lần sau trở về cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Và lúc này, Giang Lan cảm giác phức tạp không chỉ là nhân tâm, Long tâm cũng không đơn giản. Bỏ ra một chút thời gian, Giang Lan cũng tìm được đám người Lộ Gian sư huynh, thương thế thì không có, Lâm An sư huynh và Bắc Phương sư huynh hơi chật vật. Giữa trưa, bọn họ nhìn thấy Long Ảnh bắt đầu biến mất, tiếp đó trên không trung có hai bóng người bay tới. Là Diệu Nguyệt Tiên Tử và Tử Trung Thiên. Xem ra không có vấn đề gì, biếu tặng cũng xong rồi. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn đám người Giang Lan, nhẹ giọng mở miệng. Mấy người đáp lời xong, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Giang Lan. Lúc này, Giang Lan hiểu rõ. Hai vị sư thúc sư bá tự nhiên biết chuyện Hắc Long, Bát Hoang Luân Linh Đế Quân là ai cũng không gạt được bọn họ, cho nên huyết nhục bị tụ tập, tự nhiên sẽ xuất hiện một hạt châu. Chưa từng nói gì, hắn đi về phía trước mấy bước. Hạt châu màu đỏ thuận tay đẩy tới, vẫn không cần mở miệng giải thích. Cũng không biết giải thích như thế nào, cho nên im lặng là tốt nhất. Diệu Nguyệt Tiên Tử thân thủ cầm qua hạt châu màu đỏ, không có hỏi nhiều một câu. Những người khác lại không hiểu, ngay cả Bát Thái Tử và Ngao Long Vũ không biết đó là cái gì. Tốt, đi tới Long Cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại về Côn Lôn. Diệu Nguyệt Tiên Tử thu hồi hạt châu màu đỏ, trong lời nói mang theo vui vẻ, giống như tâm tình rất không tệ. Giang Lan không có loại ý nghĩ này, hắn luôn cảm giác sau lưng nụ cười của Diệu Nguyệt sư thúc là vô cùng nguy hiểm. Người nguy hiểm như vậy lại là đệ nhất nhân tuyển sư nương của hắn, hắn cũng bất đắc dĩ. Sư thúc đệ Lục Phong nói, Diệu Nguyệt sư thúc thật sùng bái sư phụ, mà Hy Hòa đế quân thân là người đặc thù nhất Côn Lôn, bảo hắn đi đệ Ngũ Phong nhìn xem, dễ dàng thành. Rõ ràng là đang chỉ hướng Diệu Nguyệt sư thúc, bây giờ xem ra, hắn không thể không thử biến Diệu Nguyệt sư thúc thành sư nương. Trở về hỏi sư phụ một chút. Hắn đã là tuyệt tiên, chuyện cần làm không ít, hắn phải xem thư tịch thần vị giả thuyết một chút, và lại hắn cần đi cùng Ngự Hạ Cung một lần, thử rời khỏi nơi đó, lần trước khi Hòa Đế Quân nói chỉ cần rời khỏi một đoạn khoảng cách thì có thể biết chỗ đó là địa phương nào. Có thể những thứ này cũng không thể tại Long Tộc tiến hành, vẫn là trở về tới an toàn, tại đệ cử phong hơi có ngoài ý muốn còn có sư phụ, nơi này là địa bàn Long Tộc, quá mức nguy hiểm. Trở lại chỗ ở Long Tộc. Tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục tu luyện, cũng thuận tiện hấp thu biếu tặng. Giang Lan cũng đang nỗ lực hấp thu, chỗ tốt tự nhiên không ít. Sau khi đạt tới tuyệt tiên, lại nghĩ tấn thăng còn lâu mới nhanh như lúc trước, lần này biếu tặng sẽ giúp hắn giảm bớt một số năm. Dù là mấy năm, mấy chục năm cũng phi thường cao minh. Sau ba ngày, Giang Lan nhìn lấy Ngao Long Vũ mở mắt, xem ra nàng đã củng cố không ít. Nhìn dáng vẻ của sư tỷ, tâm thần nàng hơi bất định. Sư tỷ, hai ngày nữa có khả năng phải trở về, chúng ta đi bái phỏng mẫu hậu của ngươi. Giang Lan nhìn qua Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói, mà nghe được Giang Lan đề nghị, Ngao Long Vũ mừng rỡ, lại có phần luống cuống. Đi thôi, không chờ Ngao Long Vũ phản ứng, Giang Lan đã kéo tay của nàng đi ra ngoài, mục tiêu là nơi ở của Nhiễm Tịnh tiên tử, hắn đã xác định rõ vị trí. Chỉ hy vọng lần này đi qua có thể nhìn thấy người. Vị trí Tổ Long, lúc này Tổ Long nhìn qua Ngạo Long Thiên Đao trở về liền trầm mặc không nói, Ngao Kiên cúi đầu đứng ở một bên, không dám quấy rầy. Tổ Long đã nhìn Thiên Đao rất lâu. Hoàn toàn không cách nào biết được tâm tư của Tổ Long, nhưng tất nhiên sẽ có quyết định, Thiên Đao mở ra, Ngạo Long Tam Đao hiện thế, dù từ đầu đến cuối không tìm ra người sử dụng nó, vì kia giống như hư không tiêu thất, dù suy tính cũng không thể tính ra chút nào. Tổ Long chưa từng động thủ thôi toán, bọn họ cũng không dám nhắc tới việc này, nhưng bất kể như thế nào, đều cần một kết luận. Cùng lúc đó, Tổ Long thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mà Thiên Đao cũng rung động theo. Kèng. Thiên Đao bay tới trước mặt Ngao Kiên, lưỡi đao còn lại cũng theo tới, chỉ trong nháy mắt, một thanh trường đao hiện ra giữa không trung, thân đao sáng long lanh, kỳ thực rất thâm thúy, trong đó có điêu khắc long ảnh, rất sống động. Tiếp đó quảng trường thủy tinh long như hóa thành vô số giọt nước tiến tới bên cạnh trường đao, trong nháy mắt dung hợp thành vỏ đao, biến cố bất ngờ làm Ngao Kiên hoảng hốt, ngược lại không phải là hoảng hốt đao ra khỏi vỏ, Thiên Đao mở ra, Tổ Long có tư cách sử dụng Thiên Đao. Nếu không biết Ngạo Long Tam Đao, tay cầm Thiên Đao cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn hoảng hốt, Tổ Long có an bài. Ngào Mãn sắp rời đi, Tổ Long nói chuyện hơi bình ổn. Đúng thế, mấy ngày nữa, người cô luôn sắp xuất phát trở về, Ngao Kiên không dám do dư, lập tức trả lời. Giao thanh đao cho Ngao Mãn, sau đó chuỗi đao này thu về hắn, Tổ Long nói, Ngao Kiên nghe câu này lại khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ là bát thái tử, Ngao Kiên không dám nhiều lời, đúng vậy, Tổ Long ý tứ người kia chính là bát thái tử Ngao Mãn. Không phải hắn. Tổ Long tiếp tục nói, lại không có vang dội như vừa rồi, giống như mệt mỏi. Nhưng hắn đúng là người có khả năng học được Ngạo Long Tam Đao nhất. Cần để bát thái tử đao đao đi cô luôn sao? Ngao Kiên hỏi thăm, đây không phải việc nhỏ. Tùy hắn, Tổ Long nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Mặt trời ló dạng, ánh sáng bao trùm mặt biển, keng, bát thái tử đứng trên quảng trường pháp bảo phi hành, thu hồi đao, Ngạo Long Thiên Đao, phụ vương tảng, về phần tại sao, hắn không biết, có thể là hắn theo tỷ phu và tỷ tỷ có tiền đồ hơn, cũng không thể hoài nghi hắn là người biết Ngạo Long Tam Đao nha. Tuy hắn là tiên thiên tiên linh, nhưng thực lực vẫn không mạnh. Chẳng lẽ phụ vương cảm thấy ta che giấu tu vi, bát thái tử suy nghĩ, cảm giác là việc không thể nào. Nghe mẫu hậu nói, người kia có chiến lực tuyệt tiên trung kỳ, nào có người ẩn giấu tu vi vượt hai đại cảnh giới. Chỉ có thể nói phụ vương quyết định tất có thâm ý, hắn chỉ là chân tiên long nho nhỏ, hắn không thể nào nghĩ thấu. Chỉ nghe nói, người nào cầm Ngạo Long Thiên Đao, liền có thể là long vương đời tiếp theo, dù không phải long vương, địa vị cũng không kém gì long vương. Phụ vương vẫn xem trọng ta. Bát thái tử ngồi nhìn Thiên Đao, hắn suy nghĩ kỹ một chút, trước kia hắn cũng là hy vọng của long tộc. Cũng là tương lai của long tộc, địa vị thực tế chưa từng biến hóa. Sắp lên đường, Từ Trung Thiên lên tiếng, lúc này bát thái tử mới thanh tỉnh lại, đi dọc theo quảng trường, quả nhiên, mẫu hậu đã xuất hiện. Ngao Mãn lập tức phất tay. Mẫu hậu, ta ra ngoài rồi, Ngao Long Vũ cũng nhẹ nhàng phất tay nhưng không nói chuyện, Giang Lan nội tâm thở dài, lần trước ra ngoài bái phòng, cuối cùng không thể nhìn thấy mẫu hậu sư tỷ, lần này trở về. Đối với sư tỷ mà nói đúng là không hữu hảo như vậy. Nhưng nàng không thay đổi cái gì, giống như quen thuộc với trạng thái bình thường, sau khi thu nhỏ mới có thể nói tâm tình không tốt với Giang Lan. Đối với cách làm của Nhiễm Tịnh tiên tử, Giang Lan không hiểu ra sao, hắn cũng không có biện pháp, nhưng mà Thiên Đao trong tay bát thái tử lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ tới, Tổ Long lại để bát thái tử mang Thiên Đao đưa đến Côn Lôn, xem bộ dáng là có mưu đồ, hoặc có ý nghĩ. Là cảm thấy bát thái tử ở Côn Lôn có thể học được Ngạo Long Tam Đao sao? Giang Lan cảm thấy khó hiểu, chỉ cần hắn nguyện ý dạy, bát thái tử có thể học được, như thế. Giá cả của bát thái tử tăng lên rất cao, long tộc, bọn họ trả nổi giá này sao? Nhưng mà long tộc đúng là không lỗ, bởi vì Ngạo Long Tam Đạo lại hiện thế, đến lúc đó bát thái tử chỉ cần truyền trở về, như vậy long tộc cũng là người thắng lớn nhất lần này. Bản thân bát thái tử cũng gặp đại nạn, Ngạo Long Tam Đao không có đại nạn, chỉ cần long tộc có thể học được là đủ, ý nghĩ là tốt, nhưng sau cùng có thể trở thành người thắng lớn nhất hay không lại là chuyện khác, Giang Lan cũng không biết, có nên dạy cho Bát Thái Tử hay không? Hắn hỏi qua sư tỷ lắc đầu cự tuyệt, nàng nói, học được thì không thể hoàn toàn thoát ly Long tộc, khẳng định sẽ mang tới phiền toái lớn trong cuộc sống của bọn họ, cho nên vẫn làm giao chỉ thần nữ đi. Đối với việc này, Giang Lan không có cự tuyệt, vả lại, Ngạo Long Tam Đao không có đơn giản như vậy. Không phải hắn muốn dạy liền có thể dạy, cần thời gian rất lâu để hiểu rõ. Lúc này pháp bảo bắt đầu bay lên không, sau cùng rời xa tứ hải, chỉ qua một lát đã không nhìn thấy đám người Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Nhiễm Tịnh Tiên Tử đứng ở đằng xa, nhìn qua Côn Lôn pháp bảo biến mất phía chân trời, như thế mới xoay người lại, Ngạo sư sư do dự một chút, vẫn lựa chọn mở miệng. Người đang cố ý rời xa giao chỉ thần nữ, đối với vấn đề này, Nhiễm Tịnh Tiên Tử chỉ nhìn Ngạo sư sư, sau cùng cất bước rời đi. Chưa từng nói chuyện, Ngạo sư sư cũng không hiểu ý nghĩ của Nhiễm Tịnh Tiên Tử, nhưng nàng vẫn cảm thấy giữ liên lạc càng tốt hơn một ít, thuận tiện lần sau đón Bát Thái Tử trở về, bằng không trả ra đại giới quá lớn, nhất là Ngạo Long Thiên Đao đang nằm trong tay Bát Thái Tử. Đối với việc này, nàng cũng không có cảm giác nghi hoặc, người có thể sử dụng Ngạo Long Thiên Đao vẫn không lộ diện, mà Bát Thái Tử thân là tiên thiên tiên linh, là đối tượng khả nghi nhất, dù không phải Bát Thái Tử, như vậy Bát Thái Tử cũng là tồn tại đặc thù nhất. Biển sâu, trong bóng tối vô tận, một mảnh toái đao tỏa ra ánh sáng chiếu sáng thâm uyên. Lưỡi đao chỉ tỏa ra một tia sáng đã có uy năng chấn áp thiên địa. Thiên đao toái phiến sao? Hắn lâm vào ngủ say, đây là đồ vật duy nhất hắn mang trở về. Thiên đao đã trở về, Long tộc tổ long nhất định có phát hiện, hiện tại vẫn không làm ra bất cứ hành động gì, hắn cố ý cho chúng ta hy vọng thoát khốn sao? Có lẽ nguyên nhân là do Ngạo Long Tam Đao hiện thế. Câu nói này vang lên, trong bóng tối lâm vào an tĩnh, sau cùng, một tiếng thở dài truyền ra. Vì cái gì không phải là Hắc Long chúng ta chứ? Ngạo Long Tam Đao hiện thế, như vậy tất có Long chủng thống ngự tất cả xuất thế. Thương Nguyên Tổ Long có ý tứ rất rõ ràng, hắn cần lực lượng của chúng ta. Trước kia hắn không có tư cách thống ngự chúng ta, Hắc Long chúng ta không yếu hơn chân Long bọn họ. Nhưng bọn họ nắm giữ thiên đao, đã thức tỉnh Ngạo Long Tam Đao. Tất cả sẽ thành danh chính ngôn thuận, nếu không cần thiết, hắn vẫn không hy vọng thả ra chúng ta. Như vậy xem ra, đại hoang tương lai không bình tĩnh, tiếng thở dài vang lên, bóng tối lâm vào yên lặng, giống như đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi cơ hội đi ra. Về phần toái phiến Ngạo Long Thiên Đao cũng biến mất trong bóng đêm, trở thành hy vọng thoát khốn của bọn họ. Trên ngọn núi phía đông Thanh Thành tiểu trấn, Diễm Tích Vân ăn đậu phụng nhìn chung quanh một lần này nàng không nhìn thấy khách điếm. Còn cách Côn Lôn rất xa. Còn đi như vậy, có phải sẽ rời khỏi Tây Hoang trở lại Đông Hoang hay không? Nàng tự nói, tuy cảm thấy không có khả năng, nhưng mộng tưởng vẫn phải muốn có, vạn nhất thật trở về thì sao? Nhưng mà đi không bao lâu, nàng cũng cảm giác được có người xa lạ tới gần. Nàng vốn muốn đi hỏi đường, đột nhiên cảm giác đối phương có dáng dấp quen thuộc. Thiên nhân tộc, nghĩ đến điểm này, nàng lập tức chui vào lòng đất trốn đi. Người thiên nhân tộc quá nguy hiểm. Vừa đối mặt đã muốn giết nàng, hoàn toàn không cho cơ hội hỏi đường, nàng tránh đi thì hơn. Diễm Tích Vân tránh vào mặt đất, không để cho mình tỏa ra khí tức, phòng ngừa bị phát hiện, có điều nàng chân đạp đại địa sẽ rất khó bị phát hiện. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta lần này là Thiên Vũ Phượng tộc, còn lại tạm thời không quan tâm tới. Đột nhiên có giọng nói chuyện tới, Thiên Vũ Phượng tộc. Mấy chữ này càng làm Diễm Tích Vân nâng cao tinh thần, tiểu tỷ tỷ cũng là Thiên Vũ Phượng tộc. Căn cứ chỉ lệnh phía trên, chế tạo cơ hội, trực tiếp đánh giết là được. Như thế có thể tiến vào thiên nhân cận vệ, giọng nói này dừng lại một lúc, tiếp tục nói. Lần trước đã sắp thành công, đáng tiếc bị một thiếu niên nhân tộc cướp đi, lần này cần phải suy tính cả đối phương đi vào. Còn nữa, thiếu niên kia không đơn giản, trên người hắn giống như có lực lượng không giống bình thường, nghe nói có quan hệ với vị đế quân nào đó. Vậy lần này vị đế quân kia sẽ ra tay không? Không xác định. Tóm lại dẫn người Thiên Vũ Phượng tộc ra là được rồi, lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho sau lưng thiếu niên nhân tộc có người, cũng không có khả năng lập tức gọi tới được. Chỉ cần đánh chết Thiên Vũ Phượng tộc, chúng ta cũng nhận được thiên nhân che chở. Còn về Giang Lan Đệ Cửu Phong thì sao, có nên tìm cơ hội hay không? Đệ Cửu Phong Giang Lan, Diễm Tích Vân cảm thấy khó hiểu, nàng thường xuyên nghe ca ca cùng tiểu ca ca bọn họ nói tới Đệ Cửu Phong, nhưng cái tên Giang Lan này, nàng chưa từng nghe nói qua. Lúc này nàng không dám làm âm thanh, muốn đối phó tiểu tỷ tỷ, nói rõ hai người kia vô cùng lợi hại. Căn cứ đại địa phản hồi, có thể là cảnh giới chân tiên, cần vụng trộm nhìn một chút, nhưng vụng trộm nhìn một chút cũng rất nguy hiểm, nàng không dám mạo hiểm, bằng không sẽ chết. Chúng ta không thích hợp đụng người của đệ cửu phong, hoặc là nói việc cấp bách là đánh giết Thiên Vũ Phượng tộc, sau đó mới có thể suy nghĩ việc còn lại. Và lại, trong tộc đã chế định một số biện pháp nhằm vào đệ cửu phong, chúng ta không cần gây thêm phiền phức. Đại chiến đã dừng lại, trong tộc có đầy đủ nhân thủ. Không tới phiên chúng ta làm thay. Đúng vậy, đánh giết Thiên Vũ Phượng tộc, thiên nhân sẽ đưa mắt tới. Đến lúc đó, giọng nói phía trên bắt đầu nhỏ dần. Sau đó Diệu Tích Vân không tiếp tục nghe được tiếng nói, chờ đại địa nói cho nàng chung quanh không ai, nàng mới dám ra khỏi mặt đất. 4-5 người, chỉ có 2 người nói chuyện, không biết bọn họ có phải đi tìm tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ hay không. Chưa từng do dự, nàng quyết định đi tìm tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ, nói cho bọn họ thiên nhân tộc sắp tới, có thể là tới đối phó tiểu tỷ tỷ. Quyết định, Diễm Tích Vân bắt đầu đi về hướng ngược lại với khách điếm, chỉ cần tìm được khách điếm, nàng có thể nhanh chóng tìm ra tiểu ca ca. Tiểu ca ca rất tốt với nàng, thường xuyên cho nàng đậu phộng làm thức ăn, nếu như không đánh nàng thì tốt hơn. Ca ca và tiểu ca ca không biết xảy ra chuyện gì, có đánh người mới tốt, dị tộc thật quá khó hiểu, hỏi thăm đường, không phải muốn giết nàng chính là muốn đánh nàng. Tỷ, ta phát hiện thiên đao vô cùng sắc bén, nếu dùng để cắt món ăn dân dã, cắt vô cùng thuận tay, trên pháp bảo phi hành. Bát thái tử đứng trong đỉnh núi, trước mặt hắn tự nhiên là Giang Lan và Ngao Long Vũ, lúc này thiên đao ra khỏi vỏ, bị bát thái tử huy động. Nếu để trong nhà biết, người sẽ chịu phạt, Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói. Thân là Long tộc bát thái tử, người nắm giữ Ngạo Long thiên đao, gánh vác tương lai của Long tộc, hy vọng của tộc nhân, hắn lại dùng thiên đao cắt món ăn. Nếu bị thấy được, ảnh hưởng tới uy vọng Long tộc, đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị trách phạt. Không sợ, đi Côn Luân, không có người nào biết đây là Ngạo Long thiên đao. Bát thái tử đụng đụng thiên đao, tiếp tục nói. Đao này thật kỳ quái, mặc kệ ta thu động thế nào, đều không có chút tác dụng gì. Giống như đúc đao bình thường, nếu đao của hắn hoặc nhiều hoặc ít tiết ra một ít lực lượng, thiên đao sẽ không, đúng là rất thích hợp cắt món ăn. Nói xong, hắn giao thiên đao cho Ngao Long Vũ, muốn cho thân tỷ thử một chút, xuất phát từ hiếu kỳ, Ngao Long Vũ tiếp nhận thiên đao. Hơi lạnh, nàng xem thân đao, hơi ngoài ý muốn. Cảm giác có ba đầu cự long ngao du thiên địa, nhìn như sáng long lanh, lại thâm bất khả trắc. Tiếp đó nàng lấy phương thức bình thường thôi động thiên đao, không có tác dụng, cảm giác chỉ đẹp hơn đao bình thường, không có bất kỳ lực lượng gì, chỉ có thể làm trang sức. Chẳng lẽ thiên đao là giả sao? Long tộc không hợp với Côn Lôn, mang thiên đao đến Côn Lôn, thật sự không có khả năng. Nhưng mà, muốn xác định có phải thiên đao thật hay không, kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì người bên cạnh nàng có người có thể khu động thiên đao, nàng đưa thanh đao cho Giang Lan. Sư đệ muốn xem không? Giang Lan tiếp nhận thiên đao. Hắn không vận chuyển Ngạo Long Tam Đao, cũng không rót lực lượng vào, chuôi đao tới tay, là cảm giác rét lạnh. Lúc hắn nhìn vào thân đao, phát hiện Long trong đao biến mất, thời điểm Tiểu Vũ nắm giữ mới có. Long không có, Ngạo Long Vũ cũng nhìn thấy. Nói xong, nàng đặt tay lên chuỗi đao, lúc này trong thân đao có ba đầu Long xuất hiện lần nữa, Long tộc nắm giữ mới xuất hiện Long, ngoài Long tộc không thể. Giang Lan nghĩ như vậy, do dự một chút. Hắn khắc trận pháp nho nhỏ trên thân đao, chờ trận pháp hoàn thành, hắn sẽ trả đạo lại cho bát thái tử. Như thế, dễ dàng hơn, Ngao Mãn tiếp nhận thiên đao, phát hiện Long đã biến mất. Đúng là dễ dàng hơn, cứ vậy cắt món ăn dân dã sẽ không bị người ta biết, bát thái tử cười nói. Giang Lan, hắn có ý là, nhìn như vậy càng bình thường, mang trên người không đến mức bị người khác ngấp nghé. Có thể tránh đi không ít mầm tai vạ. Cũng không phải để bát thái tử đi cắt món ăn, chờ bát thái tử đeo đao rời đi, Ngao Long Vũ mới quay đầu nhìn Giang Lan, trong mắt mang theo nghi vấn, như có vấn đề muốn hỏi. Thật, không chờ Ngao Long Vũ mở miệng, Giang Lan đã nói trước. Bình tĩnh không lay động, giống như nói một mình, mà lời Ngao Long Vũ vừa định nói đã nuốt vào bụng. Trong mắt của nàng có một tia bất mãn, nàng ở trạng thái bình thường không am hiểu phát tiết bất mãn, từ đó lựa chọn im lặng, trước lúc im lặng. Nàng đã ngồi bên cạnh Giang Lan, sau đó lật sách trận pháp ra xem. Hơn nửa tháng sau, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua, Giang Lan đứng trên quảng trường thấy được Côn Lôn, trở về, trên đường tuy có khó khăn trắc trở nhưng hữu kinh vô hiểm, tổng thể xem như bình tĩnh, chỉ có sư bá đệ bát phòng chém ra hai kiếm, những người khác thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Hai tháng qua không có trải qua việc gì, nhìn thấy sắp tới Côn Lôn đại điện, tâm lý Giang Lan thả lỏng một ít, còn chưa trở lại đệ cửu phong, hắn không dám buông lỏng quá mức, Côn Lôn an toàn hơn Long tộc, nhưng người trong đó phức tạp, nguy hiểm vẫn luôn ẩn núp, lòng cảnh giác không thể mất. À, Bát Thái tử hơi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Đây không phải là đại địa Kỳ Lân tộc sao? Tại sao vẻ mặt nôn nóng chạy xung quanh, nghe được Bát Thái tử nói, Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy thiếu nữ mỹ mạo thanh tú đang vội vàng, thỉnh thoảng lôi kéo mái tóc dài của nàng. Có thể là có chuyện gì gấp, nàng trước đó đã cứu ngươi, cần phải báo ân. Ngao Long Vũ nhìn Bát Thái tử, bình tĩnh nói một câu, Bát Thái tử, sau cùng hắn nhảy xuống, tì tì nói báo ân, đương nhiên phải báo ân. Chốc lát, pháp bảo phi hành đáp xuống Côn Lôn đại điện. Sau khi cáo biệt sư thúc sư bá, sư huynh sư tỷ, Giang Lan và Ngao Long Vũ hạ xuống Côn Lôn đại điện, tiến về đệ cửu phong. Lúc này trên Côn Lôn đại điện có không ít người, nhưng đều vây quanh đám người Lộ Gian, gần 2 tháng, đệ cửu phong cũng không có quá nhiều biến hóa. Thực vật chứng không hề khô héo, xem ra rất khỏe mạnh. Trở lại tiểu viện, Tiểu Vũ đầu tiên kiểm tra thực vật chứng và u dạ hoa, may mắn không có đổi thành bại hoại. Lúc này Ngao Long Vũ tự nhiên là bộ dáng Tiểu Vũ, nàng rất bất mãn với Giang Lan, thuận tiện giáo dục Giang Lan. Đối với việc này, Giang Lan chỉ nghe, chờ sư tỷ đi chơi, hắn mới lấy ra thần vị giả thuyết, dự định xem quyển sách này, mở ra tờ đầu tiên, hắn thấy được nét chữ quen thuộc, là sư phụ, trên đó viết, trước khi xem thần vị giả thuyết, tốt nhất nên xem Côn Lôn cửu phong. Hắn vô cùng ngoài ý muốn, thần vị có liên hệ gì với Côn Lôn hay sao? Nhìn thần vị giả thuyết còn cần sớm nhìn Côn Lôn cửu phong. Cái này là vì sao? Thần vị căn nguyên có quan hệ với Côn Lôn, hay là Côn Lôn có cùng loại căn nguyên giống như thần vị? Giang Lan khép sách lại. Thuận tay lấy ra Côn Lôn cửu phong, hắn muốn xem quyển sách này viết cái gì. Mở sách, cũng không nhìn thấy giới thiệu vắn tắt đặc biệt, mà bắt đầu nội dung cũng không hề quan hệ gì với Côn Lôn, nó chỉ nói về một người. Một người tên là Cổ, hắn du tẩu đại hoang, tu vi thông thiên, biết rõ thiên văn, hiểu địa lý. Đại hoang lớn như vậy đều có dấu chân của hắn, hắn đã nhìn thấy Long tộc huy hoàng, yêu tộc quật khởi, càng tận mắt nhìn thấy nguyên một đám chủng tộc xuống dốc và tiêu vong, hắn không có gây nên bất cứ người nào chú ý, dường như chỉ là người đi đường bình thường trong đại hoang. Thẳng đến có một ngày, hắn có hào hứng với trời cao vô tận. Trên bầu trời là cái gì? Nghi vấn của hắn chuyển khắp tứ phương. Ngày nào đó hắn bay lên trời, xông vào hư không vô tận, nhưng mà lại không có bất kỳ thu hoạch gì, trong hư không không có đặc thù như hắn nghĩ. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, phía trên có đồ vật gì đó. Giang Lan nhìn đến đây, tâm lý có phần nghi hoặc, cho đến nay không có nói đến bất cứ chuyện gì của Côn Lôn, nhưng mà hắn cũng không vội, cứ tiếp tục xem sách, hắn bắt đầu cau mày, rốt cục đã bắt đầu xuất hiện Côn Lôn. Sau khi hắn không tìm được cái gì, hắn tìm biện pháp mới. Vô số năm tháng, hắn càng có hứng thú nồng đậm với bầu trời, hắn lại đi khắp đại hoang, sau cùng hắn lưu tại Tây Hoang, đó là một chỗ sơn mạch, dãy núi giống như đầu nguồn của đại hoang. Sau khi đi tới dãy núi này, hắn cảm thấy lực lượng, trên ngọn núi này có lực lượng đặc thù, nơi này nhất định bất phàm. Hắn nhìn qua núi, nhìn một chỗ, sau cùng lòng có cảm giác, hắn viết xuống cảm ngộ của mình trên một khối đá, sau đó đặt tên là Côn Lôn Tâm Kinh. Côn Lôn Tâm Kinh căn nguyên. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, thì ra Côn Lôn cửu phong chủ yếu giảng chính là Côn Lôn lão tổ, hắn cũng lần đầu tiên biết tên của Côn Lôn lão tổ là Cổ, xem ra mạnh phi thường, nhìn thấy thương hải tăng điền, năm tháng biến hóa. Không biết hắn có cảnh giới gì? Cẩn thận suy nghĩ, đối phương còn mạnh hơn cả Côn Lôn chín vị phong chủ, trong Côn Lôn, Hy Hòa đế quân hẳn là mạnh nhất, so sánh với vị lão tổ này, không biết có chênh lệch hay không? Chuyện như thế này, trừ khi hỏi sư phụ, bằng không hắn không có khả năng biết đáp án, còn việc đi hỏi Hy Hòa đế quân, hắn không muốn gây phiền toái cho mình. Sau đó hắn tiếp tục đọc thư tịch, hắn muốn biết đằng sau như thế nào. Cho đến nay, hắn cũng không biết Côn Lôn lão tổ sống hay chết, có lẽ quyển sách này có thể nói cho hắn biết đáp án. Xem đến phía sau, hắn phát hiện cái tên Côn Lôn bắt đầu có khi Côn Lôn Tâm Kinh xuất hiện, Cổ đặt tên cho sơn mạch, giống như nơi này đã có tên như vậy. Sau đó Cổ lưu lại nơi này, hắn đi khắp sơn mạch chung quanh. Làm rất nhiều bố trí, hắn vẫn nỗ lực tìm kiếm trên bầu trời có cái gì. Một ngày nào đó trăm năm sau, hắn hoàn thành tất cả bố trí, tiếng oanh minh vang lên khắp Côn Lôn sơn mạch, chín ngọn núi lớn lao ra khỏi mặt đất. Hoàn thành, có lẽ ta muốn đáp án nằm trong chín ngọn núi này. Đây là lời Cổ cảm khái khi nhìn thấy chín ngọn núi phá đất chui lên, Chờ tất cả ổn định, hắn đi tới ngọn núi xuất hiện muộn nhất, nơi này có khí tức hắc ám vờn quanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy bất phàm. Cổ trên ngọn núi này đã thông một thông đạo, khí tức hắc ám bao phủ bốn phía, nhưng tất cả đều bị trấn áp trong ngọn núi. Là nơi này sao? Cổ mang theo nghi vấn biến mất tại chỗ, không biết bao nhiêu năm, hắn bị trong lực lượng cường đại của thông đạo đẩy ra, lúc này thông đạo có vô số phong ấn xuất hiện, người ở bên trong đã phong ấn thông đạo, trên người cổ có một số thương thế, nhưng hắn không có để ý, cũng không để ý tới thông đạo bị phong ấn. Sau cùng hắn chỉ lắc đầu, phất tay bày ra phong ấn, đóng lại thông đạo này, nơi này không phải nơi hắn muốn tìm. Nơi này chính là cửa vào U Minh tại địa cửu phong, Giang Lan chấn kinh. Thì ra cửa vào U Minh là Côn Lôn lão tổ mở ra, chỗ này vốn bị phong ấn, căn bản không phải Côn Lôn lão tổ đề phòng bọn họ, mà chính là người U Minh đề phòng Côn Lôn lão tổ, giống như dùng hết tất cả lực lượng mới có thể đẩy Côn Lôn lão tổ ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, U Minh trở nên cường thế, bọn họ lại muốn phá vỡ phong ấn mà ra, Giang Lan thở dài, không biết cường giả U Minh thời đại còn sống hay không, nếu còn sống, nói rõ đối phương đã mạnh lên, không sợ Côn Lôn lão tổ, nếu không còn, đại khái sẽ chửi hậu bối vô tri. Đương nhiên, Giang Lan cũng biết tình huống Côn Lôn lão tổ không còn, lúc này Côn Lôn khó nói là chiếm ưu thế hay yếu thế, cho nên có thể trấn áp đừng cho người U Minh đi ra mới tốt, chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục xem sách, chưa dần dần tối lại, hắn xem có vật nhập thần. Sau khi phong ấn U Minh, Côn Lôn lão tổ ấn trình tự đi qua từng ngọn núi, chỉ thu hoạch tạm được, sau đó tìm ra một phiến bí cảnh, căn bản không phải thông đạo, chớ nói chi hắn muốn tiếp tục tìm, thẳng đến sau cùng, hắn đi tới ngọn núi đầu tiên, ở chỗ này, hắn có thu hoạch. Trên ngọn núi này giống như ngọn núi cuối cùng, nó có một thông đạo, nhưng khí tức lần này lại nhu hòa và quang minh. Có lẽ đây là nơi ta muốn tìm. Sau khi phát hiện thông đạo, cổ vui mừng, chưa từng do dự, hắn tiến vào thông đạo, biến mất tại Côn Lôn. Không biết trải qua bao nhiêu năm, cổ trốn về Côn Lôn, lần này trên người hắn mang theo trọng thương, cực kỳ nghiêm trọng. Trong văn tự ghi chép, đây là lần tổn thương nặng nhất từ trước tới nay của cổ. Cổ trở về cũng không có nóng lòng trị thương, hắn bắt đầu phong ấn cửa vào, sau cùng bắt đầu viết một số thương tịch. Thậm chí bắt đầu tuyển nhận một số đệ tử, từ đó đại hoang có Côn Lôn. Sau khi lớn tuổi, cổ lưu lại rất nhiều pháp bảo thư tịch, chờ chuẩn bị tất cả thỏa đáng, hắn lại tiến vào thông đạo ngọn núi đầu tiên, sau đó không còn tin tức. Nhìn đến đây, quyển sách này cơ bản đã xem hết, nhưng lại làm Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Côn Lôn lão tổ sau cùng tiến vào thông đạo ngọn núi đầu tiên, bên trong có cái gì làm cho hắn không thể không đi vào. Sau khi đi vào trọng thương, sau đó vẫn muốn đi vào. Nói như thế, bên trong không có đồ vật gì muốn xông ra mới đúng, hoặc nói có đồ vật gì đó đang chờ hắn, Giang Lan không thể nào hiểu được, nhưng mà đệ cửu phong liên thông U Minh, mà đệ nhất phong liên thông hẳn là thiên giới, Côn Lôn lão tổ muốn tìm chính là nơi này. Bên trong có thứ gì làm hắn bị trọng thương, nếu là địch nhân, vì sao lại trở về, nhưng mà nơi này không có giới thiệu giao trì, không biết giao trì là tình huống gì, chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục lật xem, đằng sau còn có hai trang, sau khi mở ra, hắn thấy được một câu. Cổ lần thứ hai tiến vào thông đạo, hắn đã lưu lại một câu tại chỗ sâu của Côn Lôn. Không có, Giang Lan hoảng hốt, chẳng lẽ hắn phải đi chỗ sâu Côn Lôn xem xét, chỗ sâu Côn Lôn là cái gì, Côn Lôn thần điện sao, quá mức nguy hiểm. Sau đó hắn lật qua một trang cuối cùng, hắn lập tức giật mình. Một trang cuối cùng có mấy chữ, kiểu chữ này khác với kiểu chữ lúc trước, là bút ký của sư phụ. Bởi vì quyển sách này trước kia cũng không có Côn Lôn lão tổ lưu lại câu nói kia, một câu nói kia do sư phụ ghi. Đồng dạng, sư phụ cũng biết hắn không có khả năng đi chỗ sâu Côn Lôn xem xét, cho nên sớm viết vào trang sau cùng. Câu nói kia chỉ có bốn chữ. Cổ ngự vong liễu. Giang Lan đóng sách lại, rơi vào trầm mặc, hắn cần suy nghĩ một chút. Trong Côn Lôn cửu phong ghi chép đại khái hành động nửa đời của Côn Lôn lão tổ, cũng có khởi nguồn của Côn Lôn. Mặc dù hiếu kỳ Côn Lôn lão tổ tiến vào thông đạo đệ nhất phong và đệ cửu phong gặp cái gì, nhưng mà không có quan hệ lớn với hắn, còn câu nói sau cùng có không ít quan hệ với hắn. Cổ ngự vong liễu, cổ ngự có rất nhiều truyền thuyết tại đại hoang, sau cùng cổ ngự biến mất trong đại hoang, không người biết được hướng đi, mà hắn đạt được thần vị, tiền tố chính là cổ ngự, nói cách khác thần vị có quan hệ với cổ ngự, mà thần vị hẳn là cổ ngự, cho nên cổ ngự là cái gì? Giang Lan ngẩng đầu nhìn cổ ngự trong không trung vô tận. Đó là nơi không cách nào tiến về bình thường, chí ít thực lực đại hoang hiện tại không cách nào tiến về nơi đó. Dù là Côn Lôn lão tổ cũng cần phải mượn thông đạo, trầm mặc một lát, Giang Lan có chút ý nghĩ. mà biện pháp nghiệm chứng chính là đi cổ ngựa hạ cung. Khi Hòa Đế Quân nói với hắn, chỉ cần rời khỏi vị trí hạ cung, hướng lên phía trước một chút khoảng cách thì có thể biết cổ ngựa đại biểu cái gì. Đi lên cần phải hao phí một chút thời gian, hiện tại Tiểu Vũ đang ngồi đối diện, hắn đành phải từ bỏ suy nghĩ đó. Sư đệ, ngươi xem sách ta chưa từng xem qua. Tiểu Vũ chống cằm nói với Giang Lan, nàng chưa từng thấy qua Côn Lôn Cửu Phong, nàng nhìn thấy trong mắt sư đệ xuất hiện biến hóa. Nói như vậy, quyển sách này không đơn giản. Nơi lưu trữ văn thư bình thường không có nó. Giang Lan thu sách lại, vẫn chưa tới thời điểm sư tỷ xem. Sư tỷ xem cũng không hiểu quá nhiều, nhất là sư phụ lưu lại câu nói kia. Cái tên cổ ngự này, rất nhiều người chưa nghe nói qua. Sư đệ thực biết giấu bí mật. Tiểu Vũ cũng không thèm để ý, nàng nhìn trời một chút nói. Trời tối, hai ngày nữa phải trở về tu luyện. Đúng rồi, Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Lan, chờ ta bế quan đi ra sẽ là nhân tiên viên mãn, sư đệ có phải nhân tiên trung kỳ hay không, Giang Lan. Sư tỷ là biết tu vi đại khái của hắn, biết còn rõ hơn cả sư phụ, có điều hắn vẫn gật đầu, qua một thời gian ngắn tu vi sẽ là nhân tiên trung kỳ. Khi thi đấu khiêu chiến 100 năm một lần bắt đầu, sư đệ không được gian lận, Tiểu Vũ nói. Ý là không cho phép dùng thực lực cao hơn nhân tiên trung kỳ. Đối với việc này, Giang Lan chỉ gật đầu, hắn chưa bao giờ định dùng tu vi quá mạnh. Sư tỷ liên tục bại là bởi vì cứ chọn giao thủ tại quảng trường đệ cửu phong. Đã như vậy, hắn cũng không để ý thuận tay gõ hai lần. Không nghĩ nhiều nữa, hắn chậm rãi đứng dậy đi vào gian phòng, trời đã tối. Sư đệ, ta cảm thấy lần này ta sẽ không long hóa. Tiểu Vũ đi theo Giang Lan rồi nói. Không cào loạn là được rồi, Giang Lan nhẹ giọng nói. Sư đệ, Tiểu Vũ biến trở lại bộ dạng bình thường, lúc này nàng đứng bên người Giang Lan, nhìn Giang Lan. Sư đệ có ưa thích người hơn hay không? Ta ưa thích chính là sư tỷ, Giang Lan nói, trong mắt Ngao Long Vũ mang theo ý cười, nàng tới gần Giang Lan. Lần này sẽ không cào sư đệ. Ngày kế tiếp, Giang Lan ra khỏi phòng, hắn ngồi cạnh bàn đá, hắn nhìn cánh tay đầy vết xước nhưng không quan tâm. Long trong phòng không có chút nào tự hiểu lấy mình, còn cao hơn cả lúc trước. Giống như tu vi biến cao thì không dễ dàng khống chế. Long còn lại đều như vậy sao? Giang Lan khó hiểu nghĩ, sau đó hắn từ bỏ vấn đề này, long còn lại hắn sẽ trực tiếp biến thành thân thể chân long, bọn họ vẫn chưa gả cho người, phần lớn là thông hôn đồng tộc mà không phải thông hôn cùng dị tộc. Tiểu Vũ là trường hợp đặc biệt. Ngồi trong sân, Giang Lan nhìn ra bên ngoài, mưa móc nhỏ dần, mặt trời chói chang hiện ra, thiên địa như đạt được tân sinh. Đồng, đột nhiên có tiếng va đập vang lên, Tiểu Vũ đang sở vẩy rồng trên mặt đụng phải cửa. Một lát sau, gương mặt Tiểu Vũ mang theo hoa văn và vảy rồng đi ra, nàng đối mặt với Giang Lan. Là một sư đệ có lễ phép không thể chê cười sư tỷ, Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, không chờ Giang Lan trả lời. Nàng trực tiếp đi ra, ngồi bên người Giang Lan. Vừa nghĩ ra, sư đệ không biết cười. Nói xong, nàng sử dụng chỉ dũ thuật với Giang Lan, cũng thi thuật lên lưng hắn. Tay nhìn như nghiêm trọng, nhưng càng nghiêm trọng hơn đều tập trung ở lưng. Giang Lan duy trì im lặng, thật ra hắn chỉ ít cười chứ không phải không biết cười. Sư đệ, không phải tu vi ngươi rất cao sao, vì cái gì sẽ còn bị ta cào tổn thương? Tiểu Vũ rất tò mò nhìn tay mình. Long hóa thủ chảo vào vỏ vảy trên cánh tay cũng phát ra âm thanh chói tai. Không có thương tổn, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan. Đúng là không có thương tổn. Gõ gõ cánh tay Tiểu Vũ đưa tới, Giang Lan rất tò mò, nếu vảy rồng mất đi một khối, lúc biến mất, trên cánh tay có tổn thương hay không, cảm giác là sẽ, có cơ hội sẽ thử một chút, hắn sẽ tìm bát thái tử để thử, long tộc giống đực mang một ít thương tổn cũng không có gì đáng ngại. Sư đệ, có phải việc này nói rõ nhục thân của ta mạnh hay không? Tiểu Vũ nhìn sang Giang Lan, vô tri cuồng vọng, lòng trưởng thành đều như thế. Hai ngày sau, Giang Lan tiễn Tiểu Vũ rời khỏi đệ cử phong. Ta cảm thấy khả năng có quan hệ với biếu tạng, không có tiêu hóa xong thì không dễ khống chế. Trên đường đi, Tiểu Vũ sờ lên mặt mình, hoa văn hiện ra rất dễ dàng, nếu không phải ăn mặc tương đối kín còn có không ít vải hiện ra. Sư tỷ cần tiêu hóa bao lâu? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, Tiểu Vũ không trả lời được. Hẳn là không cần quá lâu, 5-6 năm là được, chờ tiêu hóa xong chúng ta thử lại lần nữa. Tiểu Vũ nói ra, Giang Lan khẽ gật đầu, 5-6 năm đúng là không lâu, đến lúc đó Tiểu Vũ sẽ bước vào nhân tiên viên mãn, tốc độ tấn thăng chân tiên không chậm hơn hắn bao nhiêu. Dưới lệ cửu phong, Tiểu Vũ đứng đối diện Giang Lan, đưa tay chỉ đằng sau Giang Lan, nói. Sư đệ ngươi xem, Giang Lan rất là tò mò, quay đầu nhìn xuống, cũng không thấy thứ gì, như thế liền quay đầu trở về, dự định hỏi thăm, vừa mới quay đầu đã có thứ gì đó chạm vào miệng hắn, là Tiểu Vũ nhón chân lên, hơi rét lạnh. Tiểu Vũ nhanh chóng lùi lại một bước, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn. Hiện tại là hai sâu mất quả, sư đệ nhớ trả. Trả ta thì biến thành bộ dáng bình thường, ta cũng trở về bế quan, nói xong liền ngược kiếm cáo biệt Giang Lan. Một lúc sau, Tiểu Vũ biến mất tại phương hướng giao trì, nhưng mà Giang Lan vẫn đứng chờ một lúc, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, hắn quay người đi về đệ cửu phong. Côn Lôn đại điện, một số phong chủ ngồi trên đại điện, đang thương thảo một số việc. Ngạo Long Thiên Đao vẫn còn, cũng không cần để ý, chính thức khiến người ta ngoài ý muốn chính là Ngạo Long Tam Đao. Pháp thuật này tái hiện đại hoang, một khi bị cường giả Long tộc nắm giữ, như vậy sẽ là trợ lực to lớn với Long tộc. Sau đó bọn họ muốn đòi về bát thái tử, cũng sẽ có đầy đủ lực lượng. Liễu Cảnh hơi xúc động, Ngạo Long Tam Đao đã sớm thất truyền, hoặc là nói Ngạo Long Tam Đao trở về thiên địa, cơ bản sẽ không tái hiện, nhưng bây giờ, pháp thuật lại xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ bọn họ, cho dù là Long tộc cũng như thế. Long tộc cũng không biết sự tồn tại của người này, mà Ngạo Long Thiên Đao bị bát thái tử mang theo, nói rõ bọn họ cũng không có tìm được người này. Các người nói Long tộc cố ý cất giấu người kia, hay người kia ở Côn Lôn, Diệu Người Tiên Tử nói, nhìn các phong chủ còn lại. Tại Côn Lôn, Trúc Thanh Tiên Tử cau mày. Sư tỷ phát hiện cái gì, không chỉ Trúc Thanh Tiên Tử, mấy người từ Trung Thiên cũng có chút nghi hoặc. Đặt mục tiêu vào người Long tộc, chúng ta tra tìm lại không cách nào thăm dò ra dấu vết, không bằng trực tiếp suy đoán trong 15 người còn lại đi, đệ nhất phong phong nhất nếu nhẹ giọng mở miệng. 15 người tiến vào đào. Ngạo Long Tam Đao chỉ có Long tộc mới có thể nắm giữ, như vậy có thể bài trừ 9 người Côn Lôn, từ Trung Thiên uống rượu di nói ra. Còn lại 6 người, tiên thiên tiên linh chỉ có 1 người, cho nên Liễu Cảnh nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử và Phong Nhất Tiếu, nói. Các người hoài nghi bát thái tử che giấu tu vi. Trên thực tế hắn cũng là người kia. Cảm giác rất không có khả năng, Trúc Thanh Tiên Tử lắc đầu nói. Bát thái tử mặc dù là tiên thiên tiên linh, hắn lại ra đời cách đây không lâu, cho dù hắn cực kỳ đặc thù cũng tuyệt đối không cách nào đạt tới cấp độ tuyệt tiên. Và lại, căn cứ Tử Trung Thiên Sư Huynh nói, người kia còn có thực lực tuyệt tiên trung kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Kỳ thật hắn có bình thường hay không bình thường, còn có một vị Long tộc cực kỳ không bình thường, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn tất cả mọi người, nói. Tiên thiên tiên linh đúng là đặc thù, Long tộc cũng không hiếm thấy, thế nhưng xuất sinh cũng chỉ có luyện khí Long. Long tộc từ xưa đến nay, chỉ có một vị, lời này cũng làm mọi người sững sờ. Đây là hoài nghi thần nữ. Không có khả năng, Trúc Thanh Tiên Tử trực tiếp phản bác. Tiểu Vũ lớn lên dưới mí mắt của ta, muốn che giấu tu vi trước mặt ta cũng không dễ. Còn nữa, chúng ta đều có mặt vào thời điểm nhân tiên kiếp, từ nhân tiên đến bây giờ mới bao nhiêu năm, chỉ sợ còn ngắn hơn cả bát thái tử, cho nên, nàng tuyệt đối không phải tuyệt tiên. Cũng phải. Diệu Nguyệt Tiên Tử khẽ gật đầu, sau đó vừa tiếp tục nói. Nhưng mà thần nữ cũng đặc thù, về sau sẽ trưởng thành vượt qua tình huống bình thường. Đúng rồi, Diệu Nguyệt Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Mạc Chính Đông, nói, sư huynh biết tình cảm giữa Giang Lan và thần nữ đã ổn định chưa? Mấy ngày trước còn gặp bọn họ ở quảng trường một lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Chính Đông nói, hắn sẽ không nhiều lời, kỳ thật hắn có thể đoán được người kia là ai. Nhưng mà lại trái với nhận biết bình thường, có thể hơn 600 năm ngắn ngủi trở thành thiên tiên đã vượt qua lẽ thường. Không, có lẽ đã là tuyệt tiên hơn 600 năm, càng trái với lẽ thường, bọn họ thảo luận rất nhiều, nhưng không có hành động gì, thời cơ chưa tới, trước mắt thích hợp yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng lợi dụng tư nguyên của đám người đang dò xét Côn Lôn. Sau một hồi, hội nghị kết thúc, Diệu Nguyệt Tiên Tử về tới đệ ngũ phong, nàng một thân một mình ngồi trên đỉnh núi. Một tay chống cằm nhìn phương hướng đệ cửu phong, ánh mắt híp lại. Sư huynh lần này biểu lộ khác biệt lớn so với lần trước, ta đặc biệt hỏi vấn đề kia, trong lời nói của hắn cũng có khác biệt. Ai nha nha, Sư huynh biết nội tình, như vậy sẽ là ai chứ? Cũng liên quan tới ai? Dụ Nguyệt tiên tử híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười, dường như phát hiện việc gì đó không tầm thường. Trong khách sạn, bát thái tử đang cắt món ăn, hắn dùng đao mới để cắt. Những người khác nhiều lắm cảm thấy đao này bề ngoài không tệ, căn bản không biết đạo lợi hại cỡ nào. Trên thực tế, đao này trong tay bọn họ chỉ sắc bén hơn đao bình thường mà thôi, cũng không có tác dụng gì. Cho dù nằm trong tay bát thái tử cũng là như thế, chỉ có người nắm giữ Ngạo Long Tam đao mới có tư cách khống chế chuôi thiên đao này, bằng không dùng cắt thịt đi. Dựa theo đại địa kỳ lân tộc nói, Hồng Nhã gần đây rất nguy hiểm, thiếu niên lo lắng nói. Bản thân nàng không nóng nảy, người gấp cái gì? Bát thái tử nhận lấy cắt lấy món ăn dân dã, bày biện bàn, hắn buổi sáng đã ở chỗ này mượn dùng công cụ và địa bàn, buổi chiều không dám. Khi đó có lão bản ở đây, hắn không dám làm càn, ở gần cô lôn có một ít người không thể chọc, Ngạo Dã Thúc cũng biến mất, không biết đang làm gì. Về Long tộc cũng không có bóng dáng của hắn, nhưng mà Ngạo Dã vốn không bị hạn chế, muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó, không cần ở cùng một chỗ với hắn. Thiếu niên nhìn Hồng Nhã chuyên tâm chủ chén rượu, nhỏ giọng nói. Lần trước hoàng tộc không phải nói, có lúc nữ hải tử bị ép cậy mạnh, không dám để sự mềm yếu của mình lộ ra ngoài, thời điểm này bảo vệ nàng sẽ được nàng chú ý. Ban đầu trong nguyễn cảnh của đại ca ca, Hồng Nhã giả cũng nói như vậy vậy mà vẫn còn nhớ rõ. Ngươi, bắt thái tử có phận hoàng hốt. Thiếu niên thở dài một tiếng. Hồng Nhã giả nói, câu câu đều khắc vào lòng ta. Làm sao ta quên được, là thật thì tốt, nhưng mà nhân gian quá khó khăn, rõ ràng hy vọng trong nội tâm của ta lại là giả. Nói đến hoàng tộc sắp thọ hết chết già, bát thái tử không để ý đến thiếu niên thống khổ. Cầm lấy phương thiên kích gõ đầu thiên vũ phượng tộc vài cái, căn bản cũng không có loại thống khổ này. Há, sắp hết, thiếu niên nói. Ta cho hắn ăn dược, còn có thể sống lâu 200-300 năm, có rảnh có thể đến hỏi vấn đề từ hắn. Lần sau đừng có dùng phương thiên kích gọi ta. Bát thái tử vung đao, mang theo thiên đạo cũng không, tệ. Đúng rồi, chúng ta có nên chủ động xuất kích hay không? Đối phương đại khái có hai chân tiên viên mãn, còn lại hẳn là sơ kỳ và trung kỳ, khả năng còn có nhân tiên, thiếu niên ngồi bên bàn, nói. Đến lúc đó có người đến dẫn Hồng Nhã ra ngoài, chúng ta trực tiếp đi qua, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Bác thái tử xoa xoa thiên đao, cũng ngồi xuống. Cũng có thể, nhưng mà ta sẽ đi hỏi tỷ phu một chút, sau đó chúng ta lại quyết định. Có đạo lý, đại ca ca khẳng định biết, sẽ giúp ta một chút, như vậy có thể đánh động Hồng Nhã hay không, thiếu niên vô cùng hưng phấn. Bác thái tử tự nhiên sẽ giúp thiếu niên, nhưng mà đối phương có hai cái chân tiên viên mãn, vậy liền rất nguy hiểm. Hỏi một chút tỷ phu, lần này có thể hay không gọi vô song quyền thần làm hậu thuẫn? Nếu có thể, vấn đề liền không lớn, to gan làm. Đương nhiên, sau cùng còn có khách điếm lão bản lật tẩy. Bát thái tử cảm giác tại Côn Lôn quá an toàn. Thiên nhân tộc. Giang Lan vốn định đi cổ ngựa hạ cung, đột nhiên nhìn thấy bát thái tử đến thăm, sau đó nói đến việc thiên nhân tộc muốn đối phó Hồng Nhã. Đại địa kỳ lân tộc nói nàng chính tai nghe được, hơn nữa đã qua nửa tháng rồi. Bát thái tử gật gật đầu, tiếp tục nói. Tuy nhiên nàng thường xuyên lạc đường lại cần ăn đòn nhưng sẽ không nói láo, ngoại trừ lúc nói biết đường, hắn hiểu nàng rất rõ, Giang Lan nghĩ trong lòng. Trước mắt hắn nhập môn 626 năm, khoảng cách phù tiên đại hội lúc trước đã hơn 200 năm, đại địa kỳ lân tộc lưu lại khi đó, đấy đừng ở Côn Lôn hơn 200 năm. Như thế bát thái tử có hiểu biết về nàng cũng không tính là ngoài ý muốn, đại khái có thể tin được, mà thiên nhân tộc sẽ động động thủ với Hồng Nhã tại khách điếm cũng hợp tình lý, hẳn là vì một tia cơ duyên kia. Bọn họ chỉ biết thiên vũ phượng tộc có một tia cơ duyên, không biết thiếu niên và bát thái tử có không. Giang Lan suy nghĩ, khó mà nói, đại địa kỳ lân tộc thật sự không có lý do nói sai, nhưng không có nghĩa là thiên nhân tộc không có nói sai. Giang Lan cũng sẽ không coi thường bất luận kẻ nào, dù là đối phương cùng thực lực của hắn chênh lệch không nhỏ, một khi khinh thường sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề, như vậy muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên có khả năng thiên nhân tộc cố ý để cho đại địa kỳ lân tộc nghe được. Sau đó sử dụng quan hệ thiếu niên nhiệt tâm và bát thái tử để một mẻ hốt gọn. Về phần dùng những người khác đối phó hắn, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn luôn phòng bị và ít ra ngoài. La ngoài cũng mang theo lòng cảnh giác to lớn, nhưng mà gần nhất hắn sẽ không ra ngoài, cho nên hắn xem như an toàn. Có cân nhắc qua thiên nhân tộc cố ý để cho đại địa kỳ lân tộc nghe được, sau đó dẫn các người đi ra hay không, Giang Lan hỏi Bát Thái Tử. Có lẽ mục tiêu của thiên nhân tộc không chỉ là thiên vũ phượng tộc, còn có thiếu niên và ngươi. Vì cái gì? Bát Thái Tử sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì? Lấy được cơ duyên tại Vu Tiên Đại Hội lần trước, ta, thiếu niên, thiên vũ phượng tộc đều có. Đối với cái này Giang Lan chỉ là khẽ gật đầu. Hắn không nói nhiều làm gì, loại chuyện này có rất ít người biết, cơ duyên chỉ có một phần nhỏ người mới có thể nhìn thấy, ẩn tu vi mà nói, có thể là tầng thứ của sư phụ, hoặc là người sắp đạt tới Đại La mới có thể nhìn thấy, còn có nắm giữ thần vị. Thật kích thích. Bát Thái Tử không cảm thấy lo lắng, nhưng mà có một số việc hắn vẫn phải hỏi. Tỷ phu, đọc tên thích hợp không? Có thể đọc có nghĩa là có chỗ dựa, người kia quá kinh khủng. Vấn đề cũng không lớn, nhưng mà... Giang Lan suy tư dưới, tiếp tục nói. Cái tên đó có khả năng sẽ ra tay, nhưng không cách nào biết được mục đích của hắn. Có một ít tên, Bát Thái Tử nghĩ nghĩ liền hiểu rõ ra, là Hy Hòa Đế Quân. Đúng, người này là sư phụ của tỷ phu bảo tỷ phu đưa cho hắn, đối phương là người Côn Lôn, mà hắn là bảo vật di động của Côn Lôn, cho nên thời khắc nguy cấp hắn có thể cầu cứu, nhưng mà không biết tình huống của đối phương, không có thể tùy ý nhắc đến. Bằng không bảo vật di động như hắn sẽ biến thành bảo vật cố định. Không bao lâu, Bát Thái Tử đã rời khỏi Đệ Cửu Phong. Giang Lan cũng chưa từng để ý, thiên nhân tộc đúng là cần phải để ý một chút, về sau sẽ càng dễ đối phó hơn. Về phần thiên nhân, mỗi đại thế lực cần phải có thần thông thuộc về mình, có lẽ đối phương cũng có thể giống như địa minh ma tộc đang nhìn chăm chú về bên này, bị tồn tại cấp bậc đó nhìn chằm chằm vào, đối với đám người Bát Thái Tử mà nói là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù sao nơi này cũng ở gần Côn Lôn, ngược lại không phải nói Hy Hòa Đế Quân sẽ ra tay, mà chính là lão bản khách sạn sẽ nhìn chằm chằm, cho nên không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của hắn, cụ thể sẽ như thế nào thì hắn không cách nào xác định. Nếu như đọc tên vô song quyền thần, có lẽ hắn sẽ không quan tâm tới. Ban đêm, Giang Lan rót linh dịch cho thực vật trứng rồi đi tới U Minh Động, hắn ngồi khoanh chân trong nhà đá và bắt đầu cảm giác thần vị. Ta cần phải xác định suy đoán trong lòng, sau đó lại trở về nhìn thần vị giả thuyết, xem hết Côn Lôn Cửu Phong trong lòng của hắn có một loại suy đoán, cho nên muốn đi xem tình huống như thế nào, lấy tu vi tuyệt tiên sơ kỳ của hắn có lẽ có thể rời khỏi Cổ Ngự Hạ Cung. Không bao lâu, tâm thần hắn bay lên như tiến vào không trung vô tận, nhưng chỉ một lát, hắn cảm giác dưới chân hóa thành chân thực, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là cánh cửa to lớn, trên vết Cổ Ngự Hạ Cung. Vết nứt trải rộng cánh cửa khiến người ta có cảm giác tang thương theo năm tháng. Nhìn qua môn đình một lát, Giang Lan từ bỏ tiến vào, một khi thất bại, hắn sẽ bị đá ra khỏi Cổ Ngự Hạ Cung, lần này không phải đến thăm dò Cổ Ngự Hạ Cung, mà là đến xác định Cổ Ngự là cái gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một số ánh sáng giống như tinh thần. Hẳn là đối ứng cung điện thần vị còn lại, không thể tới gần, không nghĩ nhiều nữa, hắn nhảy lên một cái, bắt đầu bay vào trong hư không, lúc hắn thử rời đi đã cảm nhận được trở ngại. May mà hắn có tu vi tuyệt tiên nên có thể miễn cưỡng phá vỡ trở ngại, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, hắn có thể rời đi, những người khác có lẽ cũng có thể rời đi, một khi bị gặp phải, hậu quả khó mà lường được. Đứng trong hư không, hắc ám bao trùm tất cả. Dường như lâm vào biển hắc ám, hắn không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, lúc quay đầu lại, ánh sáng tiến vào mắt hắn chính là Cổ Ngự Hạ Cung, vào lúc này Cổ Ngự Hạ Cung bị một cỗ khí tức bao trùm, hoặc là nói Cổ Ngự Hạ Cung chính là một ngôi sao. Trên ngôi sao có hai loại ánh sáng khác biệt, một loại tương đối sáng ngời, một loại tương đối tối tăm. Lúc này ánh sáng tối tăm bao trùm tuyệt đại bộ phận sáng ngời chỉ chiếm rất nhỏ. Là U Đô Đại Đế sao? Giang Lan tâm lý có chút minh ngộ, Cổ Ngự Hạ Cung có song thần vị, nhưng mà quyền chủ động lại không nhất định giống nhau, hắn ở thế yếu. Cụ thể khác nhau như thế nào, hắn không biết, có thể bị đối phương giới hạn cũng không chừng, hoặc chỗ tối đã bị đối phương chiếm cứ. Có lẽ thần vị giả thuyết sẽ cho ta đáp án, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ, chưa từng suy nghĩ nhiều, Giang Lan bắt đầu đi về phía hắc ám. Đây là con đường không có chút ánh sáng nào, cũng không có chút hy vọng, hắc ám có thể thôn vệ tất cả, nếu tính cách không kiên định, cực kỳ có khả năng mất phương hướng ở nơi này và lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Giang Lan vẫn luôn tại vững chắc tự thân, có thể đối mặt cái này bóng tối vô tận, hắn đều có chút lo lắng, như là mình tại đưa vào cự thú trong miệng. May mà lo lắng chỉ là lo lắng, tâm cảnh của hắn chưa từng xuất hiện ba động, hắn vẫn bình tĩnh, như thế mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Có thật đúng như Hy Hòa Đế Quân nói, biết được Cổ Ngự là cái gì hay không, đối với Hy Hòa Đế Quân, hắn chưa tin hoàn toàn, hắn cũng bảo lưu nghi vấn để đề phòng bất chắc. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện ánh sáng của cổ ngự hạ cung quang đã biến mất. Nếu không phải còn có thể thông qua thần vị cảm giác, được, hắn sẽ hoài nghi mình triệt để mất phương hướng. Những thứ này trước đó cân nhắc qua, còn tại phạm vi chịu đựng, mà lại có thể tùy thời trở lại trong thân thể, không ra cái gì đại ý bên ngoài, hẳn không có vấn đề. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là ba ngày, trong bóng tối không có bất kỳ cảm giác gì, không cách nào biết được thời gian trôi qua, yên tĩnh im ắng. Lúc Giang Lan không biết đã trôi qua bao lâu, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rốt cục gặp được đồ vật mới. Không có hưng phấn, bởi vì hắn không biết hiện tại gặp phải có phải là đồ vật Hy Hòa Đế Quân nói hay là cung điện thần vị còn lại, nếu là cái sao, đó là hung địa. Hắn không ngừng vận chuyển diệp chứng mục và tới gần nơi này. Dưới chân Côn Lôn, trước khách sạn Cự Tử, Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Y nhìn chung quanh một lần, sau khi xác định không có ai, mới đi vào bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Nhã cúi đầu lau sạch chén trà, giống như đang chất vấn, lúc này nàng vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng nàng biết người đến là ai. Hiển nhiên là kẻ gây phiền toái cho đồng tộc của nàng, bị Bát Thái Tử liên thủ với thiếu niên đánh, gây hấn với ai mà chẳng được, lại cứ phải gây hấn với người của Đệ Cửu Phong. Đối phương có tầm quan trọng rất lớn đối với Côn Lôn, rất dễ rước phải phiền phức to. Vừa mới có đồng tộc liên hệ với ta. Hồng Y đi qua, cúi đầu, có chút khôn khéo nói. Ta cảm thấy có hơi kỳ quái, rõ ràng trong tộc chỉ bảo ta tới chăm sóc cho Hồng Nhã đại nhân, nhưng vì sao lại đột nhiên có đồng tộc bảo ta nói ngươi ra bên ngoài thanh thành, vì có chuyện quan trọng muốn nói. Nghe được câu này, ngón tay Hồng Nhã dừng lại trên miệng chén rượu, sau đó nói khẽ. Ngươi có ý kiến gì không? Không biết, nhưng đúng là đồng tộc không sai, nhìn thì giống trạng thái trọng thương. Hồng Y lắc đầu. Có nói việc này cho những người khác không? Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn Hồng Y, mở miệng hỏi. Dường như dưới uy nghiêm của đối phương, Hồng Y căn bản không cách nào nói dối. Không, không có. Hồng Y cúi đầu, hơi sợ hãi. Xem như không xảy ra, về đi. Hồng Nhã nói xong, tiếp tục cúi đầu lau ly. Hồng Y ở tại Côn Lôn. Nàng không dám ở khách điếm. Hồng Y có chút không hiểu, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng không dám hỏi nhiều, ai biết có thể bị nguy hiểm hay không chứ. Chưa từng lưu lại, nàng rời khỏi khách điếm, muốn về chỗ ở tại Côn Lôn xem đồng tộc vẫn sẽ liên hệ với nàng hay không. Chỉ là, vừa mới rời khỏi chưa được bao xa, phía trước đã có ba người vây lấy nàng. Chính là Long tộc Bát Thái Tử, khách điếm thiếu niên cùng đại địa Kỳ Lân tộc mà nàng vẫn luôn tránh né. Lúc này, Diễm Tích Vân nhảy qua một bên nhấc tay nói. Nói trước, không liên quan gì tới ta, là ca ca cùng tiểu ca ca muốn ta nghe lén các người nói chuyện. Đừng nói nhảm, đánh ngất xỉu mang đi. Bát Thái Tử lấy phương thiên kích ra, chân tiên lực lượng phun trào. Hồng Nhã đang ở khách điếm nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hồng Y, nàng không hề do dự, lập tức phóng ra khỏi khách điếm. Nàng đi tới chỗ Hồng Y, gặp đám người Bát Thái Tử, nàng cau mày. Sau đó nàng trở về khách điếm. Trì hoãn một lát, rồi đi ra cửa lớn, thuận tiện đóng cửa lại, làm xong những việc này, nàng liền biến mất trên con đường dẫn đến thanh thành tiểu trấn. Người, các người muốn làm gì? Trong đất, đám người dưới sự hướng dẫn của Diễm Tích Vân nhanh chóng tiến lên. Lúc này Hồng Y bị Diễm Tích Vân bắt lấy. Không làm gì, Bát Thái Tử nắm lấy đao, phủi tay nói, ngươi chỉ cần nghe theo chúng ta là được, hiện tại ngươi đi liên hệ đồng tộc của ngươi. Hỏi xem vị trí hắn ở đâu, nói ngươi đã mang người đến đây. Thế nhưng là, Hồng Y có chút do dự. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao đó cũng là đồng tộc của nàng. Trước đó không lâu ta nghe nói có người muốn đối phó tiểu tỷ tỷ, là thiên nhân tộc muốn giết người diệt khẩu, nói muốn tìm cơ hội dẫn tiểu tỷ tỷ ra. Hiện tại có người liên hệ ngươi ra ngoài, nói rõ đối phương có thể là người của thiên nhân tộc, ca ca cùng tiểu ca ca định một mẻ hốt gọn bọn họ, ta dùng nhân phẩm của mình để cam đoan. Chắc chắn là không nói láo, Diễm Tích Vân lập tức mở miệng giải thích. Ẩn ý trong lời nói của nàng là, không nên phản kháng, sẽ bị đánh, ca ca cùng tiểu ca ca ra tay rất nặng, Hồng Y có chút hoảng hốt, hóa ra còn có chuyện này, nàng hơi hiểu được vì sao Hồng Nhã đại nhân lại để nàng trở về, đây chắc chắn là đối phương tới để giết người. Tu vi của bọn họ là gì? Hồng Y hiếu kỳ hỏi. Khả năng cao là có hai tên chân tiên viên mãn, có kẻ nào mạnh hơn nữa hay không thì ta không biết. Dù sao ta không phát hiện ra, Diễm Tích Vân trả lời, nàng cũng không muốn đi, nhưng là thân bất do kỷ, không đi không chỉ bị ăn đánh, mà sau này còn không có đậu phộng ăn. Đi ra ngoài không ai giúp đỡ, nàng không thể quay về, hỏi thăm đường đều sẽ chết, bên ngoài quá nguy hiểm. Hai tên chân tiên viên mãn, ta mới nhân tiên viên mãn thôi, Hồng Y cảm giác mình là đi chịu chết. Không có việc gì, ta cũng mới nhân tiên viên mãn, Diễm Tích Vân mở miệng nói ra. Thời gian của chúng ta rất quý giá, thiếu niên cầm phương thiên kích, nói. Nếu như bị Gia Gia phát hiện, chắc chắn phải chịu phạt. Hồng Y không còn dám chần chờ, thử liên hệ đồng tộc, nàng không tin có đồng tộc ngàn dặm xa xôi đến hại Hồng Nhã đại nhân. Thế nhưng mà, lần trước cũng đồng tộc làm, rất nhanh, nàng liên hệ được, sau đó nàng nhìn đám người bát thái tử, nói. Đối phương đang ở trong một hạp cấp ngoài thành thành tiểu trấn. Có vẻ sắp không kiên trì nổi nữa, Hồng Y có chút không tự tin nói. Có khi nào người của thiên nhân tộc đang đuổi giết nàng, nàng bị ép phải loan truyền tin tức, sau đó bị thiên nhân tộc sử dụng, bát thái tử không nói một lời. Thiếu niên sờ lên tay của mình, phương thiên kích bị hắn đặt ở một bên cũng không nói gì, trong lòng bọn họ đều đang tự hỏi, mắt nhìn thấy hai người trầm mặc, Hồng Y không biết nói gì, đối phương căn bản không quan tâm tình huống của đồng tộc nàng thế nào, chỉ muốn đi xử lý kẻ địch thôi, sinh linh thật là nguy hiểm. Diễm Tích Vân không có cảm giác gì, nàng đã gặp nhiều kẻ nguy hiểm rồi. Hình như thiên đao này do toái phiến tạo thành, nếu gãy mất, có thể khôi phục được không? Bát thái tử lao đao, trong lòng suy nghĩ. Ta là muốn giúp Hồng Nhã giải quyết kẻ địch, thừa cơ dùng tay vỗ vai nàng một cái, nàng sẽ càng thêm phản cảm ta sao? Trong lòng thiếu niên có hơi do dự, có phải khoảng cách hơi lớn quá hay không? Một lát sau, bát thái tử đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nhìn về phía thiếu niên nói. Là người đang chỉ đường sao? Thiếu niên sửng sốt một chút. Không phải ngươi đang chỉ đường sao, hai người. Sau đó bọn họ nhìn về phía Diễm Tích Vân. Không có việc gì, ta biết đường. Diễm Tích Vân cực kỳ tự tin mở miệng. Hạp cốc phía đông bên ngoài thanh thành, đám người bát thái tử trốn ở trong rừng rầm, theo dõi hạp cốc. Cảm giác cả nguy hiểm. Thiếu niên nhìn hạp cốc, cau mày. Ta cũng cảm thấy bất an khó hiểu. Bát thái tử nhíu mày, nói khẽ. Khả năng có tồn tại phía trên chân tiên. Thế nhưng ta nghe nói thiên tiên rất khó tới gần Côn Lôn mà. Hồng Y hiếu kỳ hỏi, nàng không làm được gì cả, chỉ có thể đi theo. Diễm Tích Vân bị đánh trong một trận, đang nấp ở xa xa, hỏi đường cũng đánh, không hỏi cũng đánh. Quả thực thiên tiên rất khó tới gần, nhưng mà, bát thái tử nhìn hạp cốc nói. Nếu một vài nơi vốn đã có thiên tiên thì sao? Chúng ta dễ dàng cảm nhận được nguy hiểm như vậy, chứng tỏ nơi này đã sớm bị vị cường giả nào đó chiếm cứ. Có thể là hung thú nào đó bị thiên nhân tộc sử dụng, hiện tại xông vào rất nguy hiểm. Thiếu niên ngồi chồm hỗn trên mặt đất hít hà, muốn biết rõ ràng. Không có việc gì, chúng ta gọi người. Bát thái tử tự tin nói. Đại giới lần trước vẫn chưa đưa, hiển nhiên thiếu niên biết bát thái tử muốn kêu người nào. Lần này xong xuôi rồi đưa luôn một thể. Thuận tiện hỏi xem phải đưa thế nào, bát thái tử nói, Hồng Y cùng Diễm Tích Vân hoàn toàn không biết hai người kia đang nói cái gì. Cùng lúc đó, Giang Lan ở trong hư không đang di chuyển về phía ánh sáng, tốc độ của hắn cũng không nhanh, phòng ngừa đối đánh bất ngờ, chỉ cần tránh thoát một đòn, thì Phương sẽ không có việc gì. Giang Lan nhìn ánh sáng phía trước, giữ vững nội tâm bình tĩnh, nếu chung quanh có gì dị thường, hắn cũng có thể phát giác, đương nhiên, đám nhận được thần vị không kẻ nào yếu hơn hắn. Nên chưa chắc hắn có thể phát giác được. Nhưng, giữ vững tốc độ di chuyển chắc chắn là đúng. Chỉ là, càng đến gần, hắn càng cảm thấy kỳ quái. Cổ ngựa hạ cung không có ánh sáng lại sáng ngời như thế, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng cổ xưa. Đúng vậy, là cảm giác cổ xưa. Xem ra không giống với cung điện còn lại. Nếu là cung điện còn lại, không chỉ ánh sáng yếu ớt, thậm chí bây giờ còn không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Ánh sáng, mảnh mà kéo dài. Có lẽ thật sự là nơi mà Hy Hòa Đế Quân đã nói, nhưng cụ thể là nơi nào thì Hy Hòa Đế Quân chưa từng nhắc đến, chỉ nói là, tới thì có thể biết. Là dựa theo bích họa hay trong thư tịch mà biết được, hoặc hỏi thăm một vài sinh linh mà biết được, hắn hoàn toàn không biết. Rất nhanh hắn bắt đầu trông thấy tình cảnh bên trong ánh sáng, khiến hắn ngoài ý muốn một chút là, cũng không phải nơi rộng lớn gì, càng không phải loại cung điện giống với cổ ngực hạ cung. Mà là một nơi rất nhỏ, phía trên nơi này chỉ có một thứ. Môn đình. Môn đình vô cùng to lớn, lúc ở xa vẫn chưa cảm thấy, khi đến gần hắn mới phát hiện, môn đình rất lớn, cứ như chiếm trọn toàn bộ hư không. Đây là nơi nào, Giang Lan có chút hoảng hốt. Rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh môn đình, lúc này hắn cần phải bước vào môn đình, nhìn ra phía sau môn đình, muốn biết môn đình này rốt cuộc là cái gì, thì cần bước qua nó, như thế thì có lẽ có thể nhìn thấy cái tên phía trên môn đình. Chỉ là, lúc bước vào môn đình, hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như đứng ở đây có thể nhìn ra rất xa, như thần vị được bổ sung, sinh ra cộng minh, môn đình này không được bình thường lắm. Thay đổi này cho dù hắn đang đứng ở cổ ngự hạ cung cũng không có, đương nhiên cũng có thể là vì từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng tiến vào cổ ngự hạ cung, nhưng quả thực thần vị có thể mượn môn đình này làm được một vài chuyện trước kia hắn không cách nào làm được. Giống như trong hư không nhìn thấy ánh sáng còn lại, đúng thế, lúc này hắn chỉ cần quay đầu nhìn một cái, liền thấy được không ít ánh sáng, mỗi một cái đều cách rất xa, thậm chí còn đang di động. Trước đó, tại cổ ngự hạ cung, hắn còn có thể nhìn thấy một số tinh thần, hôm nay lại chưa từng nhìn thấy. Thì ra là do cách xa quá, cổ ngự hạ cung vẫn không hề di động, không biết là nó vẫn luôn không di động, hay là bị U Đô Đại Đế ngừng lại, có một thứ có thể xác định được, đó là hắn không có thực lực di động cổ ngự hạ cung. Suy nghĩ kỹ một chút, U Đô Đại Đế thường nói đầu mình không dùng được, nếu được di chuyển thì tại sao, người khác đều động, hắn bất động, chẳng phải là không thích sống chung, đây là suy nghĩ quen thuộc của U Đô Đại Đế, bước về phía trước. Lúc này Giang Lan đi tới trước môn đình. Nếu như Hy Hòa Đế Quân không có lừa hắn, nơi này thật là chỗ Hy Hòa Đế Quân nói kia thì hắn có thể xác định suy đoán trong lòng, cũng có thể biết cổ ngự đến cùng là cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trên cùng của môn đình, nhìn tên viết trên đó, trong nháy mắt nhìn thấy, nội tâm hắn hơi kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy chữ đó, hắn vẫn chấn kinh. Quả là thế, trên môn đình kia viết bốn chữ lớn. Cổ ngự thiên đình, nơi này là thiên giới. Khó trách Hy Hòa Đế Quân sẽ đi trước tất cả mọi người, cũng khó trách hắn có thể biết nhiều như vậy. Cổ ngự thiên đình hẳn là thiên giới, mà Côn Lôn đệ nhất phong liền thông thiên giới, lúc trước Côn Lôn lão tổ cũng là đi tới cổ ngự thiên đình, nên mới có thể lưu lại một câu như vậy. Cổ ngự vong liễu, lúc này cổ ngự thiên đình ảm đạm vô quang, kiến trúc phủ đầy vết rách, cổ ngự, xác thực vong. Nhưng cổ ngự đã trải qua cái gì, mới có thể diệt vong? Giang Lan không cách nào biết được, lúc trước sau khi Côn Lôn lão tổ đi vào trọng thương trở về, lưu lại truyền thừa và quay lại thiên giới lần nữa thì không còn tam tích, hắn cũng tiêu vong tại đây, cổ ngự có vô tận truyền thuyết, vô cùng cường đại, liên quan đến mỗi chỗ trên đại hoang. Nhưng lại vô thanh vô tức diệt vong tại thiên giới. Hẳn Côn Lôn lão tổ biết nguyên nhân, không biết hắn có để lại tài liệu gì liên quan không, mà dù có thì cũng không phải đệ tử bình thường có thể xem, Giang Lan nghĩ, trong thư tịch sư phụ cho. Không có liên quan tới cổ ngự thiên đình. Hoặc là sư phụ không biết, hoặc là vẫn chưa tới lúc hắn biết. Nhưng bất luận thế nào, Hy Hòa Đế Quân chắc chắn biết nhiều nhất. Sau đó Giang Lan không nghĩ gì nữa. Cổ ngự thiên đình nghiên lụy quá sâu, không phải hắn có thể sơ chạm, ngay cả thần vị hắn còn chưa rõ ràng. Cổ ngự không để lại gì, chỉ có thần vị. Nếu thông qua đó chắc sẽ biết nguyên nhân cổ ngự diệt vong. Không vội, từ từ sẽ đến. Thực lực còn chưa đủ. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan liền tính trở lại cổ ngự hạ cung. Chỉ là vừa mới dự định rời đi, đột nhiên có âm thanh truyền vào trong tai của hắn, là bát thái tử niệm thần vị danh hào của hắn. Vô song thần, chuyến này chúng ta phát giác nguy cơ to lớn, hy vọng ngài có thể chú ý chúng ta. Bát thái tử vừa dứt lời, thanh âm của thiếu niên khách điếm vang lên theo. Vô song thần, ngài cần loại cống phẩm nào để chúng ta chuẩn bị cho ngài? Giang Lan. Hắn nghĩ tới chuyện thiếu niên luôn rối rắm cần bỏ ra cái giá gì, hắn đến tận giờ cũng chưa từng mở miệng, không cần cũng không phải chuyện tốt, giao dịch công bằng mới có thể khiến đối phương an tâm, nhưng cần gì, hắn chẳng thiếu gì. Nhưng ở đây cũng có thể nghe rõ thế à, Giang Lan phát giác muốn xem xét tình huống bên kia cũng rất dễ, thậm chí còn dễ hơn khi vận dụng Sơn Hải Kính. Là do của ngự thiên đình, hắn vừa tới là đã phát hiện sự thay đổi của thần vị, cứ như có nơi dựa vào vậy. Xem ra thần vị của hắn được gia trì. Bình thường thì cần tu vi gia trì, bây giờ thì có cổ ngự thiên đình gia trì. Sau đó Giang Lan vung tay lên, phía trước hắn bắt đầu xuất hiện hình ảnh, trong rừng có bốn bóng người. Bát thái tử đang quan sát chung quanh, thiếu niên đang thử lực lượng, thiên vũ phượng tộc địa vị hơi thấp và đại địa kỳ lân tộc thường xuyên lạc đường. Bọn họ đang cảm giác xem ta có để mắt tới hay không sao, Giang Lan nhìn bát thái tử và thiếu niên đang nghi ngờ, không khỏi nghĩ thế. Ở chỗ này, hắn cũng sẽ không bị bọn họ phát giác được, thậm chí một số cường giả cũng không dễ phát hiện được hắn, còn dùng tốt hơn cả Sơn Hải Kính. Còn nữa, Nơi này có cổ ngự thiên đình làm hậu thuẫn nên có lẽ không cần quá lo việc cường giả nhìn thẳng hắn. Đương nhiên, cần lo chính là bản thân thiên giới. Những người khác cũng có thể tới đây. Không có cảm giác, thiếu niên nói với bát thái tử. Ta cũng thế. Bát thái tử nhún vai, hắn cũng không biết vị kia rốt cục có nhìn qua không. Hắn nói tiếp. Lên đường trước đã, hẳn không có vấn đề gì đâu. Tỷ phu nói không sao thì chắc không có sao. Tỷ phu chắc chắn sẽ không hại hắn, hơn nữa hắn còn để lại một tay. Thiếu niên đi lên đầu, trên người hắn bắt đầu xuất hiện khí tức cuồng bạo. Không có sách lược gì cả, ta vọt lên đây, bên trong lại không có người của họ, bọn họ còn đến diệt sạch, có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền chạy. Đây vốn là địa bàn của đối phương, dùng âm mưu quỷ kế cũng dễ dàng bị phát hiện. Đi đi, ta ở phía sau giúp ngươi. Bát thái tử thu thiên đao, xuất ra lôi đỉnh phương thiên kích. Thiên đao ngoài việc sắc bén ra thì không có bất kỳ tác dụng nào cho nên hắn cần phương thiên kích cho trận đại chiến sắp tới. Chắc không có vấn đề gì lớn, nếu quyền thần và hy hòa đế quân vô dụng, hắn còn có hậu chiêu, chính là thiếu niên đang xông pha trước nhất kia. Có hắn, phụ cận cô lôn bọn họ cũng dám xông một làn. Giống, tiếng gầm truyền ra từ trong miệng thiếu niên, khí tức cuồng bạo tuôn trào từ trên người hắn, vút. Thiếu niên xông ra ngoài, mục tiêu là hạp cốc phía trước. Toàn thân bát thái tử được lôi đình bao phủ rồi biến mất tại chỗ. Thiếu niên xung phong hấp dẫn hỏa lực, hắn giết người, hai vị đằng sau thì dùng để chạy về cầu cứu. Thấy thiếu niên và bát thái tử lao ra, Hồng Y hơi hoảng. Ta nhớ thiếu niên khách điếm cũng không mạnh hơn chúng ta là mấy mà, nàng quả thật không cảm thấy thiếu niên mạnh thế nào, tuy rằng các nàng đều đánh không lại. Ca ca từng nói, da tiểu ca ca dày lắm, chân tiên bình thường không đả thương được hắn nhưng lực phá hoại của hắn lại không quá tốt. Ừ. Là chân tiên bình thường không tổn thương hắn được, hắn cũng đánh không lại người ta. Diễm Tích Vân ngồi xổm ở một bên nói, có chuyện thì nàng liền chạy. Có hơi lỗ mãng, dưới cổ ngự môn đình, Giang Lan nhìn thiếu niên và bát thái tử nói, hắn cảm thấy hành động vậy khó hơi không ổn nhưng lại rất trực tiếp. Bọn họ không thể ẩn nấp tốt thì không thể chuẩn bị chung quanh, trận pháp bẫy dập cũng không hiểu nên xông thẳng cũng là cách tốt nhất. Giang Lan thầm nghĩ, đối phương đại khái đang đợi mấy người thiếu niên tiến vào. Đám người thiếu niên đột nhiên giết tới quả thật có thể khiến người bên trong giật mình, không kịp phòng bị. Đương nhiên, chủ yếu vẫn do hai tên này chẳng sợ hãi, là vì còn trẻ sao. Giang Lan yên lặng nhìn, nếu một mình hắn hành động thì sẽ không làm vậy, nhưng hành vi của hắn cũng không phải đúng nhất, chỉ là thích hợp hắn nhất thôi. Oành, lúc này thiếu niên đụng vào một người, hai bên đều lui về sau một chút. Chân tiên trung kỳ, thiên nhân tộc. Giang Lan trước tiên nhận ra thực lực của đối phương, hiện tại bát thái tử và thiếu niên có muốn trốn cũng trốn không được nhưng cố tình hai người họ đều có cơ duyên trên người, thiên vũ phượng tộc không tính là gì. Bị tóm toàn quân hay là toàn quân bị tóm thì phải xem thiên nhân tộc chuẩn bị gì trong hạp cốc, nhưng có thiên tiền là chắc chắn. Giang Lan đứng dưới môn đình, nhìn hình ảnh phía trước, không tính toán ra tay, trước hạp cốc, khí tức cuồng bạo của thiếu niên và lực lượng thiên nhân tộc chạm vào nhau, thiếu niên lui về sau. Tuy thiên nhân tộc nhân kinh ngạc nhưng lại không chút do dự, bước ra một bước, dẫn động lực lượng vỗ về phía trước một trường, thiếu niên này hắn biết, cũng là một phiền phức. Đối mặt một trường này, thiếu niên không hề kinh hoàng, phòng ngự lại nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt bị đánh bay, một tia chớp hiện ra phía dưới thiếu niên, đánh thẳng về phía thiên nhân tộc, oành, lôi đình lướt qua, phương thiên kích chạm xuống, chân tiên trung kỳ bị bát thái tử giết chết. Thậm chí đối phương còn không có thời gian để khiếp sợ đã mất mạng. Lúc này thiếu niên rơi xuống đất, tiếp tục xông về trước, chưa hề dừng lại, bát thái tử theo sau, khiến người ta khó có thể phát hiện. Khí tức cuồng bạo, tiếng động khi chiến đấu kinh động người ở bên trong, lúc này xuất hiện ba người, một thiên vũ phượng tộc, hai thiên nhân tộc, một người là chân tiên hậu kỳ, hai người là chân tiên sơ kỳ, trong nháy mắt thấy ba người, thiếu niên trực tiếp xông về phía chân tiên hậu kỳ. Hắn không ngừng tăng tốc, khí tức cuồng bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi, mới mấy hô hấp, vị chân tiên hậu kỳ kia đã ở trước mắt hắn. Giống, gầm lên giận dữ, thiếu niên đụng vào đối phương, oành, vạn pháp hư ảnh của thiên nhân tộc xuất hiện, thiếu niên bị đâm bay ra ngoài, đối phương lại không hề có biểu hiện lùi lại. Thiếu niên rơi xuống đất, không tiếp tục để ý đối phương, bởi vì bát thái tử sau lưng hắn đã giết tới, mà hắn lại muốn đi giải quyết tên thiên vũ phượng tộc kia, hơi dùng lực. Thiếu niên trực tiếp nhảy tới trước mặt đối phương, thiên vũ phượng tộc cũng đã sớm chuẩn bị, lực lượng hỏa diễm đập vào người thiếu niên. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là thiếu niên lại có thể chịu được một đòn cường đại này. Oành, liệt diễm tàn phá bừa bãi, thiếu niên tóm lấy bả vai Thiên Vũ Phượng tộc, khí tức cuồng bạo dường như khiến hắn mất lý trí. Phập, hắn cắn thẳng vào cổ Thiên Vũ Phượng tộc, xoẹt, sau đó kéo ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi rơi đầy đất, đó là máu nóng của Thiên Vũ Phượng tộc. Cút, một tiếng phượng kêu vang lên, hư ảnh hỏa phượng xuất hiện, đánh bay thiếu niên ra ngoài. Ngay lúc thiếu niên bị đánh bay, lôi đình lấp lóe, xoẹt qua Thiên Vũ Phượng tộc. Thiên Vũ Phượng tộc đang bưng cổ thống khổ hơi giữ người rồi cảm nhận được thân thể bị lôi đình xâm thực, hắn ngã xuống đất không dậy nổi, hắn chớp mắt đã bị Phương Thiên Kích giết chết, mà lúc này chỉ còn lại có một vị thiên nhân tộc chân tiên sơ kỳ. Thiếu niên đứng lên, khóe miệng nhuốm máu tươi, nhìn qua. Đối diện với ánh mắt ấy, thiên nhân tộc vô ý thức lui về sau mấy bước. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiếu niên cùng bát thái tử từng bước một đi vào trong, hạp cốc, phía sau hai người là thi thể la liệt, máu tươi nhuộm đẫm. Lần sau ngươi có thể đừng cắn nữa không? Y hệt dã thú, người dù sao cũng là người mà, cảm giác không dùng hàm răng thì không có vũ khí nào thuận tay. Ta đột nhiên nghĩ đến biện pháp để Thiên Vũ Phượng tộc thích ngươi. Biện pháp gì? Thiếu niên phun mấy ngụm nước bọt, lau sạch miệng, nhưng mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng là biện pháp. Lựa lúc dạ hắc phong cao, cắn cổ Thiên Vũ Phượng tộc kia một cái, cắn mấy ngày là xong. Hôn trộm, Hồng Nhã sẽ hận ta. Bát thái tử và thiếu niên tiến vào hạp cốc, sắc mặt Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Y dọa đến trắng bệch, không hỏi nguyên do, gặp mặt thì giết, sát phạt quyết đoán, tuyệt không nương tay, thật là đáng sợ. Nàng còn muốn hỏi đồng tộc tại sao lại làm vậy nhưng hai người kia không hỏi câu nào, cứ thế giết sạch cả bốn. May mà, lúc trước Hồng Nhã đại nhân cứu được nàng, nếu không nàng cũng không biết mình có thể sống tới giờ hay không. Diễm Tích Vân còn đang cảnh giác chung quanh, nàng không có cảm giác gì với việc vừa xảy ra cả. Dù sao lúc nàng bị giết, những người kia cũng không nói câu nào, thậm chí cũng không cho nàng cơ hội mở miệng, gặp mặt thì giết. Giang Lan nhìn bát thái tử cùng thiếu niên, khẽ gật đầu, còn tạm. Lúc này, ánh mắt Giang Lan theo bát thái tử và thiếu niên vào trong hạp cốc, vừa tiến vào hắn liền thấy sâu trong hạp cốc có một hung thú to lớn, thanh mãng, thiên tiên sơ kỳ, hơn nữa còn bị khống chế, là thủ đoạn của thiên nhân tộc, Giang Lan vẫn chưa vội vã làm cái gì. Chờ thiên nhân tộc có hành động, hắn lại xem có nên động thủ không.